răng bảy bắt cháu dâu. Chương 8, đại thọ chết người. Góc truyện audio.com. 5 giờ, nó cùng toàn thể phòng thư ký và tiếp tân đang đứng trước cửa một tòa nhà vô cùng tráng lệ để tham dự một buổi tiệc mừng thọ của lão ông của Tổng Giám đốc Quốc Bảo, mặc dù quà cáp đã được Tổng Giám đốc Quốc Bảo chỉ thị là không được mang đến. Nhưng nhìn kỹ lại thì trên tay ai cũng có ít nhất một món gì đó, hoặc là cá cảnh quý hiếm, hoặc là củ sâm ngàn tuổi, hoặc thư pháp của một trụ trì hay pháp gia nào đó, chỉ riêng một mình nó là làm đúng theo yêu cầu, tức là không quà cáp. Mặc dù nó là đứa làm đúng yêu cầu nhất nhưng lại là kẻ lạc loài nhất. Giờ phút này nó đang thầm nguyền rủa mình là ngu ơi là ngu. Cơ hội lấy lòng sếp hiếm thấy như thế này mà nó bỏ qua cho được thì con đường thăng quan tiến chức của nó chừng nào mới thấy khởi sắc đây. Vì biết thân phận mình không giống ai, nên nó đã quyết định đổi chiến thuật chiến đấu thay vì cứ xông pha lên tặng quà rồi cung chúc lấy lòng. Nó quyết lủi vào một nơi khuất mắt nhất, lặng lặng ăn rồi nhẹ nhàng ra về. Nếu sếp có hỏi thì cũng có cả phòng thư ký làm chứng là nó có tham gia. Thôi thì năm nay đi chay rồi năm sau dáng nhớ mà mua quà để con hiên ngang. Thích nghĩ sao làm vậy? Nó quyết chọn cái bàn xa nhất so với cái bàn sáng loá phía trên hội trường, còn có cả một cái bánh gato to đùng cao đúng 4 tầng. Cắm chi chít những nến là nến và trên cùng là cây nến với số 9 tô đùng. Nó thầm nghĩ lão ông này thổi hết cái đống nến đó thì chắc sẽ ngồi thở phì phò cả buổi tối nên chẳng hơi đâu mà để ý đến hàng tôm tép không mang. Quẻ như nó, đúng như dự đoán của nó. Các nghi lễ tổ chức hết sức chuyên nghiệp vừa sang trọng lại đầy tính sáng tạo. Có hầu hết các ca sĩ chuyên nghiệp của cả nước góp mặt trong buổi mừng thọ quẻ ư dư giả này. Nghe MC đẩy đưa cà cơ gần 2 tiếng. Thì nhân vật chính tức lão ông mới từ từ xuất hiện, mặc một chiếc áo đầy chim cò hoa lá như đi du lịch miền nhiệt đới, bước ra trong muôn ngàn ánh mắt khó hiểu kèm theo cả sự ngạc nhiên không giải thích nổi của mọi người. Nhưng lão ông thì lại khoái chí cười tít mắt, miệng rộng ra cả mang tai. Đi theo sau là cậu cháu quý tử Quốc Bảo trưng diện một bộ com lê với đường cắt hiện đại. Ôm một cách vừa vặn trên cơ thể quá đủ chuẩn siêu mẫu nam. Làm không ít nhân viên nữ và những cô gái đến tham dự tiệc không khỏi ngoác mồm ra hết cỡ mà thèm thuồng, mình là bộ com lê kia thì tốt biết mấy. Miệng chưa kịp ngậm lại thì một mỹ nam lại xuất hiện phía sau đó với phong thái ung dung mà tỏa ra khí chất lịch thiệp, cũng với bộ com lê giống như Quốc Bảo mà lại thể hiện một khí phách khác, một người lãng tử phong trần thì người kia là lịch lãm ung dung. Một kẻ ngạo nghễ, một tên trầm tĩnh. Bộ ba rất bắt mắt kia vừa cười vui vừa ngồi vào vị trí chủ tọa. Sự đối nghịch đến không thể chớp mắt kia đã chính thức làm miệng các cô gái ở đây rơi bộp bộp xuống hết nền nhà. Còn mình nó ngoài việc như đang xem tranh ra thì còn cả ngạc nhiên vô độ khi người đó chẳng phải là Nhật Nam sao? Tại sao lại có mặt ở đây? Có quan hệ gì với hai ông cháu nhà kia mà lại ăn mặc như thế? Không lẽ buổi mừng thọ gặp mặt gia đình mà lần hẹn trước Nhật Nam nói đến là đây sao? Mà nhà này nghe nói là ba đời độc đinh mà lấy đâu ra hai cháu trai? Cứ thế nói rơi vô cái đống câu hỏi không lối thoát của mình. Đến khi tỉnh lại thì thấy mọi người đang lũ lượt nối nhau lên tặng quà rồi chúc họ lão ông. Nó dường như tá hỏa phát hiện ra một chân lý sáng chói là... Mặc dù dân tư sản kia nói là không cần mang quà đến nhưng không nói là quà tặng không nhận. Thế đấy có sẵn một đội ngũ nhân viên tiếp mang quà vào trong kia là gì? Nó gần như là đóng đinh tại chỗ, nếu như không có anh Lạc lanh lẹt phát hiện ra nó đang đứng im thin thít ở tận cuối phòng. Rồi dùng hết sức bình sinh từ hăm dọa cắt lương, cắt thưởng vì làm mất mặt phòng thư ký vân vân và vân vân. Đến bây giờ thì nó đang đứng trước bộ ba quyền lực nhất ngày hôm nay mà lòng không thể yên. Sống lưng lạnh ngát, môi răng không còn phân biệt được lẫn nhau, cứ thi nhau cắn lấy cắn để. Nó hít một hơi thật sâu như mong rằng có thể kéo lại chút tự tin bằng cái lưỡi không xương của mình làm mát dạ lão ông đang chầm chầm nhìn nó không chớp. Mắt chờ động tĩnh từ nó. Dạ, cháu là Khánh Băng, thư ký mới của phòng thư ký vừa nhận việc một tháng nay. Hôm nay nhân dịp mừng thọ ngài chủ tịch, cháu cùng các nhân viên trong phòng thư ký đến chúc thọ ngài chủ tịch. Chúc ngài chủ tịch luôn khỏe mạnh và sống lâu trăm tuổi. Hì hì, nó nói đúng một hơi không vấp váp to rõ và lại hết sức ngọt ngào lễ phép, nhưng đầu thì nhảy càng một cúi thấp đến mức không dám ngóc lên nhìn. Chuyển biến khuôn mặt của Ao ông sau một tràng ca ngợi của mình. Nhưng một ép rồi hai ép mọi thứ vẫn nằm lặng, nó mới tò mò ngóc mặt dậy nhìn thấy khuôn mặt buồn xuống một cách trầm trọng của lão ông cùng tất cả mọi người. Xung quanh như nín lặng, duy chỉ có Tinh Quốc Bảo là cố gắng giữ nụ cười một cách đau khổ mà không thể phì cười. Còn nó thì ngu ngơ không hiểu mình đã làm nên tội lớn gì. Lớn tới đâu rồi, nó đứng im nuốt khô mà lòng thấp thỏm chờ phán quyết của lão ông biến đổi sắc mặt ghê gớm này. Cuối cùng thì lão ông cũng chịu bưng nguyên khuôn mặt buồn như ai lấy mất sổ gạo lên nói với nó. Năm nay ta 99 tuổi, vậy ta chỉ còn sống một năm nữa thôi à hát. Lão ông không giấu bất kỳ nỗi buồn nào qua câu nói ấy. Đến lúc này thì Quốc Bảo chính thức cười phì trước khuôn trăng xuống dốc khác hẳn lúc nãy cười khoái chi chùa ông. Mọi người vẫn nín lặng, còn nó thì đang đào sẵn hố chuẩn bị nghe lệnh chết là lao xuống nằm rồi tự lấp đất chôn tươi. Đến mãi sau này nó mới biết là lão ông không sợ trời sợ đất này lại rất sợ tuổi già, nên trên cái bánh mừng thọ nhất quyết không cho cắm hai số 9 liền nhau mà chỉ cắm một số 9 trên cùng, còn một núi cây nến cắm xung quanh cái bánh là 90 cây. Cộng lại thì đủ 99 tuổi. Nhưng lúc đó nó cứ hiểu là số 9 kia tượng trưng cho 90 hay gì đó. Nên cứ thuận mồm chúc như bao người khác. Nào ngờ tai họa là đây. Ngoài ra vì sợ phải đối diện với cái tuổi 99 kia, nên lão ông đã làm một chuyến du lịch các vùng nhiệt đới vừa mới bị bắt về, nên còn chưa kịp thay bộ đồ đầy hoa và lá kia ra khỏi người. Hai, lão ông muốn hồi xuân ấy mà. Sau một khoảng lặng bất thường của ngày mừng thọ long trọng thì anh MC cuối cùng cũng bước đến dùng mọi từ hoa mỹ tân bốc tán dương cứu cánh buổi tiệc, và tất nhiên là sau đó lão ông cũng từ từ vui vẻ trở lại và những người còn lại đều thực hiện nốt phần tặng quà và không khí sôi động lại trở về như lúc ban đầu. Nó đau khổ trở về bàn của mình trong sự tuyệt vọng của cả phòng thư ký. Vì buổi tiệc này mà họ đã vất vả chuẩn bị rất nhiều, rốt cuộc vì một người không hiểu thời thế như nó đạp một cái vỡ tan không còn gì. Nhưng nếu để nó tự kỷ như thế thì còn gì để mà nói. Sau gần 2 tiếng chỉ để tặng quà thì tới màn đốt nến và cầu nguyện. Mặc dù nó đánh giá lão ông này cực kỳ không có chút nghiêm nghị hay hà bô lão, nhưng mấy cái trò đốt nến rồi cầu nguyện có khi nào lão ông này hơi thiên về tính trẻ con rồi không? Nhưng nói đi phải nói lại là sau này nó 100 tuổi cũng bắt trước ông cụ này làm cái bánh cực lớn kia rồi cắm đủ 100 cây nến. Bởi lúc này cả cái bánh lung linh đến khó có thể nói là đẹp nổi mà là hùng vĩ. Đang say sưa ngắm chiếc bánh như mơ kia thì bỗng nhiên nó nghe tiếng anh MC kêu tên mình rất hùng hồn. Ngơ ngơ như con nai tơ đi lạc, nó mò mẫm lên tới khán đài đứng cạnh anh MC hỏi nhỏ. Có chuyện gì thế ạ? Chúc mừng em rất may mà được ngài chủ tịch đây chọn làm nhân vật may mắn nhất ngày hôm nay. Anh MC cười như người trúng số là anh ta chứ không phải nó. Thế may mắn thế nào ạ? Nó cũng hơi tò mò, mặc dù trong lòng cũng không ít bất an khi chính ngài chủ tịch chỉ thị. Cháu sẽ giúp ông thổi hết nến trên cái bánh kia. Muốn điều ước thành hiện thực thì phải thổi nến. Mà ông chuổi già sức yếu sống không được bao năm nên cần một người trẻ khỏe như cháu giúp ông thực hiện điều ước rồi. Đó chẳng phải là điều may mắn sao? Ông cụ nheo mắt cười mãn nguyện khi nhìn thấy nó mở căng đôi mắt bồ câu của mình nhìn không rời khỏi cái bánh khổng lồ có một đống nến đang cháy rừng. Rực sau đó chu miệng thổi đến tím mắt tía tai. Đến lúc này cái bánh kia không phải là kỳ quan, kỳ thú nữa mà chẳng khác nào kỳ quái. Kỳ dị, hơn phân nửa số nến lúc đầu là con dùng hơi để thổi. Đến số nến còn lại thì đầu óc nó đã say sẩm và hầu như là dùng nước bọt để dập lửa. Không thể biết đông biết tây là chỗ nào, ai đang dìu nó, ai đang bồng bế nó chạy đi đâu, nó chỉ biết chắc rằng mình bị tuột máu là cái chắc. dụ này ở nhà bị hoài nên nó thừa biết, nhưng lồng ngực rắn chắc kia, tiếng tim đập rộn dạo kia thì nó nghe rõ mồn một mặc dù không còn biết mình ở trên mây hay trên thiên đàng. Nhưng một phút nào đó nó thấy mình an tâm khi nằm trong vòng tay của ai đó. Tiếng bước chân rất gấp, tiếng cánh cửa mở ra va vào thành tường nghe đến chua chát. Tiếng thở hổn hển vang lên bên tai nó ấm nóng và đầy xúc cảm. Điều cuối cùng mà nó còn cảm nhận được đó chính là người nó đặt lên một chiếc giường vẫn trong trạng thái mơ hồ, đầu óc xây xẩm xoay vòng vòng. Một nhéo khá đau lên cánh tay của nó và từ từ nó chìm trong giấc ngủ. 7 giờ sáng, nó mở mắt dậy trong một căn phòng lạ. Mọi thứ sang trọng tinh tươm nhưng không mang hơi thở của châu Âu mà gần gũi của người châu Á, một chiếc giường gỗ điêu khắc tinh xảo. Một bộ bàn ghế để trong phòng điêu khắc toàn là thân rồng uốn lượn. Một bức tranh đồng lúa khổ lớn được lồng một cách tinh tế sau tấm rèm tre. Mọi thứ vừa gần gũi lại rất sang trọng, nó cứ ngỡ mình đang ở một khách sạn 5 sao của một khu du lịch nào đó. Mơ màng chưa đến 3S thì bỗng nhiên toàn bộ ký ức của buổi mừng thọ cho đến trước khi nó thiếp đi đều ùa về. Ngồi bật dậy khỏi giường, việc đầu tiên là ó tìm cái đồng hồ để biết mấy giờ, việc thứ hai không kém quan trọng đó là tìm cái điện thoại. Lục lọi hết người vẫn không thấy, nhưng nó lại thấy ngạc nhiên là quần áo của mình đâu hết rồi. Ai đã thay cho nó một bộ rộng thùng thình thế này? Hết kèo ống tay trái thì ống tay phải tuột xuống vướng víu. Hết tất thảy 10 phút vật lộn trong căn phòng to đùng mà không thấy quần áo lẫn điện thoại, cả cái cơ bản nhất là nhà vệ sinh nó cũng chẳng thấy nốt. Thế là nó quyết định đi ra ngoài tìm người cứu trợ. Vừa bước xuống cầu thang phòng ăn là thấy ngay Quốc Bảo đang đọc báo cùng tách cà phê buổi sáng của mình. Chào buổi sáng, tiếng Quốc Bảo vang lên khi thấy nó đang ngơ ngác nhìn xung quanh như tìm kiếm thêm một người nào đó. Mọi người đâu hết rồi? Nó thắc mắc, ý cô là khách dự tiệc hay lão thái gia? Đặt tờ báo xuống lại cầm tách cà phê lên, Quốc Bảo điềm tĩnh hỏi lại. Tôi hỏi những người đó làm gì? Ý tôi hỏi là người giúp việc đâu hết rồi? Nó vẫn vô cùng thắc mắc, chẳng lẽ căn nhà lớn như thế này mà không có một người giúp việc sao? Nó cần lấy lại quần áo và điện thoại. À hát, nhà tôi không có người giúp việc ở trong nhà. Cô cần gì cứ hỏi tôi, Quốc Bảo bỗng nhếch miệng lên cười một cách đầy thâm ý. Mặc cho nó há hốc mồm muốn hỏi một núi câu hỏi rằng anh tự làm việc nhà đấy hả? Rằng nhà to đến thế, nhiều tiền làm tiệc thế mà không có nổi một người giúp việc nào sao? Còn một câu quan trọng hơn, quần áo tôi ai đã thay ra hả? Nhưng nó cố nuốt hết những cái tò mò vớ vẩn để miễn cưỡng hỏi câu quan trọng kia. Thế anh có thể chỉ cho tôi rằng quần áo của tôi đang treo ở nhà vệ sinh nào? Tôi đang cần nó lúc này. Mà cái điện thoại của tôi, anh có thấy nó ở đâu không vậy? Nó cố tránh câu hỏi gây sốc nhất là ai lột đồ của tôi để hỏi những câu mang tính hiện thực hơn. Điện thoại để trên bàn kia, Quốc Bảo vừa nói vừa chỉ ra cái bàn chế biến thực phẩm ở bên cạnh, sau đó lấy tay xoa cằm ra điều suy nghĩ. Á, lạnh quá, nó thét lên sau khi cầm chiếc điện thoại rồi vội buông ra một cách vô thức. À hát, tôi mới lấy nó ra khỏi tủ lạnh, thì ra bây giờ nó vẫn còn lạnh. Quốc Bảo dương dương tự đắc như khám phá ra điều gì đó mới mẻ. Tại sao lại để vào tủ lạnh? Nó đau lòng nhìn chiếc điện thoại thân yêu lạnh ngắt trơ trọi trên bàn. Cố dùng ống tay áo dài ngoằn kia làm miếng cách nhiệt cố khởi động để biết tình hình dễ chưng ra sao rồi. Vì nó cứ réo ầm ĩ suốt đêm nên tôi đã mang nó xuống đây. Để nó không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác, vừa giải thích xong Quốc Bảo còn cảm thấy chưa đủ liền nói thêm, khiến nó ban đầu chỉ muốn khóc thầm mà bây giờ phải bật thành tiếng lúc mang xuống đây rồi, nhưng về phòng tôi vẫn nghe thấy tiếng chuông. Tôi không muốn tắt nguồn vì sợ bên kia người khác không điện được sẽ lo. Cũng không muốn nghe vì tôi tôn trọng quyền riêng tư của cô. Nên dứt khoát cho vào ngăn đá, mà công nhận cho vào đó thì không nghe nữa. Quốc Bảo vẫn cứ thao thao bất tuyệt về hành động tự xem là rất anh hùng của mình thì đối với nó chả khác nào. Rất phi nhân tính, nó dám dùng một tháng lương của mình để đặt cược rằng tên Quốc Bảo này chủ ý chơi nó nên mới phá tan nát cái dế yêu của nó mà. đồ xấu xa, hết, nó chính thức cục mặt lên bàn mà khóc khan không nước mắt. Thế có chết nó không cơ chứ? Nhìn lại tình hình xem, tối hôm qua nó không về nhà rồi ngủ tại nhà một người lạ. Sáng ra không biết quần áo bay tới phương nào, cái điện thoại thì chính thức không chào được bình minh thứ hai của nó. Quá thảm, quá nhọ rồi, cô không tính nằm ăn vạ ở đấy luôn chứ. Cô còn phải đi làm nữa dù tôi rất tiếc cho tình trạng sức khỏe của cô nhưng đi làm thì không thể miễn. Huống chi cô cũng tỉnh rồi thôi ngoan dậy thay đồ đi làm. Quốc Bảo ra vẻ quan tâm đến bên cạnh vuốt vuốt cái đầu rối bời của nó. Nó ngóc mặt lên mang theo muôn ngàn tia căm phẫn bắn ngay vào mặt tên Quốc Bảo xấu xa. Gây tai họa cho nó lớn như vậy mà còn bày ra khuôn mặt nhân từ phúc độ. Ngoại trừ khi say và khi chuột máu ra là không biết mô tê phải trái chứ lúc tỉnh như thế này nó vô cùng lý trí gằn lại từng câu vừa trấn an mình vừa trấn áp đối thủ, thế quần áo của tôi đâu? Trên lầu, trong phòng ngủ, không thấy, à hát, chế độ tự động không thấy là phải rồi theo tôi. Vào tới phòng Quốc Đại lấy cái điều khiển nhấn nút và cái bức tranh khổng lồ đó mở ra. Bên trong chia ra một bên là phòng tắm một bên là tủ quần áo cỡ lớn. Nó đứng ngẩn ngơ trước một giá treo đồ khổng lồ với cả núi câu hỏi đặt ra ý như. Con trai sao mà quần áo nhiều thế? Phụ kiện cũng không ít này. Anh tự đi mua hết đó sao? Quan trọng hơn là quần áo của tôi sao kiếm được trong cái núi đồ này? Nó cứ đứng ngẩn ngơ như thế không biết mấy giây rồi mới bị cái cốc đầu của Quốc Bảo kéo về hiện tại. Mơ gì thế, quần áo của cô đây nè, vừa nói Quốc Đại vừa dùng tay nắm lấy gáy nó xoay 90 độ sang bên phải nhìn thấy bộ đồ nhăn nhúm đến khó coi mới lôi từ máy. Giặt ra, cảm giác của nó lúc này ư, phải nói là mặt đỏ như gấc chẳng phải tức giận là gì giữa một bên là quần áo thẳng thớm ngay ngắn và một bên là chẳng lẽ nó tự khen nhìn quần áo. Mình giống rẻ lau, vừa buông tay ra khỏi cổ nó thì Quốc Bảo lại đặt luôn hai tay lên vai nó ra sức đẩy vào nhà tắm. Sau đó kéo sát mặt mình lại gần mặt nó hơn rồi thầm thì tắm đi tôi sẽ là quần áo giúp cô. Nhìn mặt cô đỏ ngầu rất muốn nhéo vài cái cuối cùng là một cái phát vào mông rõ đau trước khi quay gót cùng bộ đồ kia. Bước vào nhà tắm đóng cửa lại, nó chưa tin chuyện gì vừa mới xảy ra mặt nó đỏ lên như gấc. Nhịp tim cũng lệch hướng từ lúc nào, mặc dù rất không đồng ý mấy hành động hết sức bạo lực vừa rồi nhưng có gì đó nó thích. Chữ thích chưa kịp phiện rõ thì nó lắc đầu đến muốn văng cả óc. Tự nhủ mình bị kích động quá nên hỏng nao rồi, chẳng lẽ bị ngược đãi như vậy mà nó cảm thấy thích thú vậy sao? Ôi Chúa phù hộ cho con! Kết thúc một ngày làm việc đầy lời ong tiếng ve tại công ty xoay quanh chuyện cô thư ký mới là nó ngất xỉu vì chuột huyết áp và ngủ tại nhà tổng giám đốc. Quốc Bảo thì có rất nhiều ngoại chuyện xoay quanh vấn đề này. Giả dụ như sau, cô A, nghe nói Khánh BVS thương thầm tổng giám đốc từ lúc khi tổng giám đốc ở nước ngoài. Cô B, xí, con nhỏ đó treo cao quá đấy. Cô C, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Anh D, thôi đi mấy cô bao giờ thấy cái sơ yếu lý lịch của người ta chưa mà đoán vậy bà? Không biết thì nghe nè, Tổng Giám Đốc Phi sinh ra ở Việt Nam nhưng năm 12 tuổi đã ra nước ngoài. Còn Khánh BVS thì toàn ở Việt Nam chưa xuất ngoại nữa thì lấy đâu rơi chuyện tình Paris. Nó gật đầu đồng ý, tôi đảm bảo là nó thấy Tổng Giám Đốc mình đẹp trai nên xin vào làm chân thư ký rồi sau đó đến dự tiệc nhà Giám Đốc thấy người ta giàu quá nên đem. Lòng thèm thuồng, nên răng bẩy để gài Giám Đốc nhà mình đó. Nó khóc, đúng là tin tặc mà. Chú e, không phải mà là. Bla bla bla, chịu không thấu mấy phiên bản ngoại chuyện thế là nó đứt dép bước về phòng thư ký. Mặc dù cũng đã dùng rất nhiều phương thức giải thích cho mấy câu hỏi đầy tính dò hỏi hay gửi gắm của trưởng phòng Lạc thì nó vẫn bị xem là đang răng. Câu Tổng Giám Đốc Quốc Bảo tỏa sáng trong lòng mọi người. Nhưng thà nghe người ngoài nói chán thì thôi. Nhưng còn về nhà nó thực không dám tưởng tượng. Bởi tội quá lớn trốn được hết ngày hôm nay chưa tới chiều cũng phải về nhà thôi. 6 giờ, nó đứng trước cửa mà sống lưng lạnh ngắt. Mặt đã bắt đầu trôi tuột cả máu đi đâu hết. Nó vô thức đẩy nhẹ cánh cổng dắt xe vào nhà. Trong nhà không có ai nghênh tiếp nó. Nó thở phào nhẹ nhõm rón rén đi lên phòng nhưng chưa kịp vịn vào cầu thang đã nghe thấy tên mình vang lên lồng lộng. Khánh BVS, chịu về rồi hả? Không ai khác đó là thím ba vang lên trong đêm tối tĩnh mịch của gian bếp phía sau nhà. Nó nuốt khô trưng lên nụ cười miễn cưỡng đáp lại thím ba. Thím ba mới qua chơi. Sao không bật đèn lên để tối thui vậy muỗi cắn chết? Để con bật giùm cho. Ánh sáng vừa lan tỏa toàn căn phòng thì nó cũng giật nảy mình khi đại gia đình đã ngồi sẵn trong bóng tối chờ nó về nạp mạng. Từ trái qua phải lần lượt là gia đình nhà nó. Gia đình thím ba, ông bà nội, gia đình cô út, a hát còn có mấy anh chị em họ cũng có mặt. Phía sau là mấy đứa con nít đang tủm tỉm cười vẫy chào nó. Lúc này nó có thể cảm nhận được nhiệt độ của nhà mình xuống dưới mức cho phép là 0 độ C. Nó miễn cưỡng cất tiếng trước. Mọi người có mặt đầy đủ quá. Họp gia đình phải không? Ý kiến của con có thể thông qua. Con lên phòng nghỉ trước nhé, đi làm cả ngày mệt chết đi được. Nó vừa nói mà cũng vừa khẩn mình can đảm giờ phút này mà còn cố kể chuyện cười mà có vẻ như không ai có ý chơi cả. Tính đi đâu hả Khánh BVS? Con không biết tội của mình hay là để thím kể ra cho con nghe nhé. Giọng thím ba càng lúc càng lạnh, nó còn nghe rõ được từ nhé cuối cùng là cố ý kéo dài ra cho. Nó nghe, thế nên chiến thuật mới vút ngang qua đầu nó là chân thật sẽ được khoan hồng. Gian dối sẽ bị trừng phạt. Thế là nó bỏ cả giỏ sách xuống chạy ùa về phía ông bà nội mà ôm chân kể khổ. Lược bớt 1000 từ kể lể sự tích đêm qua cho đại gia đình nghe. Sau đó lược nốt 10000 từ than trách từ từng thành viên trong gia đình, cuối cùng thì được kết quả là như thế này. Khánh BVS, con phạm tội quá nặng. Tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát, tiếng cô út kết luận cuối cùng. Hoặc mọi người nghĩ xem câu nói của cô út có gì khác nhau cơ chứ. Nhưng nó cũng gật đầu đồng ý, con làm thân con gái lại đi cua đêm còn ngủ nhà con trai. Không ra thể thống gì. Ngày mai kêu người nhà bên đó đến đây cho ông, tiếng ông nội dứt khoát ra lệnh. Nó bất giác gật đầu, nhưng bỗng nhớ ra gì đó liền lắc đầu nói lớn không thể. Con nói mỏi hơi rồi mà sao cả nhà không hiểu vậy? Khánh BVS, con còn ngang bướng nữa hả? Tiếng thím ba gằn ra từng chữ. Nó uất ức nhưng vẫn gật đầu. Khánh BVS, ngày mai con xin nghỉ làm ở chỗ đó luôn đi. Con gái phải giữ gìn danh tiếng trước khi được kẻ đi. Con đã rơi vô tình trạng ế đang báo động, đừng gây thêm tiếng xấu rồi không ai thèm rước về làm vợ. Tiếng mẹ nó thút thít mà cứ như sét đánh ngang tai. Nó ngẩn mặt lên định phản đối thì lại gặp ánh mắt như muốn nhai nát cái đầu bé nhỏ của nó. Thế là nó liền ngoan ngoãn gật đầu. Thôi 11 giờ rồi. Cả nhà giải tán về nghỉ ngơi, mai con Khánh BVS đặt lịch hẹn rồi mình tập hợp lại tiếp. Tiếng thím ba dứt khoát giải tán hội đồng thẩm định tội của nó. Ai về nhà nấy, còn nó lên phòng nằm khóc cả buổi nhưng vẫn cảm thấy ấm ức. Đúng là khó sống với lối suy nghĩ không hiện đại của cả gia đình mà. Cách chương.